Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 823 Thiên Phủ Sơn cùng Thiên Cơ Nê. Là cái gì? Cơ hồ tại máu kỵ thoại âm rơi xuống, mấy người đều cùng lúc hỏi. Có thể tới đây ngoại trừ đạo đế đều là tiền đế hậu kỳ hoặc là đại thiên đế. Mặc dù bọn hắn trận đạo trình độ không có như mà có vị cường đại, nhưng cũng không có người nào hiểu rõ trận đạo. Không hiểu. Những hư không đường vân này rất rõ ràng là một loại trận văn, chỉ có là bọn hắn không tiếp xúc mà thôi. Có mấy người thậm chí đang hoài nghi Ma Quốc Kỵ có hay không là cố ý nói vậy, sau đó tìm cớ vụng trộm để bọn hắn đá khỏi. Ma Quốc Kỵ do dự nói, ta cũng không phải rất khẳng định. Dù ta chưa gặp qua loại vật này, ta cảm giác đây không phải là loại viễn cổ, mà tựa hồ là viễn cổ nguyên rủa văn. Máu kỵ trận đạo từ chữ tinh tử nơi đó thu hoạch được vỡ lòng. Sau đó, bởi vì chính mình bất hủ, phạm nhân quyết bắt đầu mở rộng kéo dài. Thằng đế từ trong thư thần tháp, trong tọa tiên trận đi ra, hắn trận đạo mới biến hóa về chất. Về sau tại kiếm ngục kiếm hà, hắn càng hiểu rõ hư không trận văn. Lấy hắn hiện tại trận đạo, chỉ cần là tại thôi diễn một đoạn thời gian, nhất định có thể tấn cấp cấp 9 tiên trận tông sư. Chính vì vậy Mạc Kỵ mới khẳng định những cái hư không đường vân này không phải là trận văn. Mặc dù hắn không có bắt đầu dùng linh nhãn, cũng có thể mơ hồ ở trong đường vân này cảm nhận được một loại nguyên rượu lực lược. Đạo chủ nói có thể là thật. Thần tộc là một cái chủng tộc cực kỳ thần bí. Ta từng nghe nói qua thần tộc có một loại cực kỳ cường đại nguyên rượu đại thần thông. Chỉ là không biết cái loại thần thông này có hay không là lấy hư không đường vân biểu hiện. Hải tộc đạo đế Tiêu Loan gật đầu phụ họa nói, hắn là thật cảm giác Mạc Kỵ nói có chút đạo lý. Thần tộc đã từng cùng với hải tộc có liên quan, hắn cũng biết được tương đối một chút. Tiêu huynh, người nói chính là đại chớ chú thuật hạ. Nghi Khải cũng là muốn đứng lên lập tức nói, đúng chính là đại chớ chú thuật. Bất quá nơi này hư không đường vân xem như là chớ chú thuật, cũng không phải là đại chớ chú thuật, hắn là tiểu chớ chú thuật. Tiêu Loan gật đầu nói, Mạc đạo chủ có thể giải trừ thủ đoạn. Yêu tộc đạo đế Sách Hoành có chút mong đợi nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, tôi bị án sớm đã đến, gậy dài trăm thước lại khó tiến một bước, muốn tiến thêm một bước nhất định phải rời đi một phương thế giới này. Đáng tiếc là vô số năm qua Sách Hoành chỉ có thể tìm tới thiên ngoại thiên vũ trụ, cái địa phương này thiên địa quy tắc hơi cao một chút. Hiện tại thần tộc có một cái địa phương khả năng thông tới hướng tầng thứ cao hơn, Sách Hoành là không muốn nhất từ bỏ một cái. Đừng bảo Mạc Quốc Kỵ có hay không nắm chắc mở ra, chính là hắn nắm chắc mở ra, hiện tại hắn cũng không mở. Thần tộc chỗ này thông qua chớ chú thuật bố trí ở chỗ một cái không gian đường vân, ai biết được mở ra sau này phát sinh tình huống gì. Hắn chính là muốn nhìn, ít nhất cũng phải chờ đến tiên đế viêm mãn, còn không cách nào tiến bộ thời điểm mới có thể đến xem. Nơi này không phải là chớ chú thuật, chỉ là một chút trận văn, Mạc Quốc Kỵ hoặc là sẽ thử một chút. Tu vị ta có hạn, nếu là trận đạo mà nói có lẽ thử một chút. Chớ chú thuật này loại vật ta chưa tiếp xúc qua, cũng là vô pháp mở nơi này, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói. Sách Hoành trong lòng nổi lên một loại thất lạc, hắn do dự một chút có chút không cam lòng nói, nếu không chúng ta cũng thông qua huyết tế. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua Sách Hoành, hắn biết đối với mình tới nói dùng hơn 10 vạn người tình huyết tế tự, đó là sự tình thế gian thảm vô nhân đạo nhất. Nhưng là đối với cường giả này tới nói, những người khác sinh mệnh đều là sâu kiến, đừng bảo 10 vạn người chính là một cái tinh cầu người đến tế tự, những người này cũng chỉ sợ không nháy mắt một con mắt. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ không thoải mái, Sách Hoành cười xấu hổ, ta để là thương lượng với mọi người một chút, đến lúc đó chúng ta thông qua đề nghị thủ đoạn thế này giải quyết. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, nếu như ta là thiên ngoại thiên đạo chủ, vậy thì sự kiện này có ta liền quyết định đi. Nơi này ta tạm thời phong ấn, về sau chờ cho chúng ta tìm được thủ đoạn lại mở ra. Tục ngữ nói không có quy củ sao thành vuông tròn. Sau 3 tháng, chúng ta tại vũ trụ đạo sắc chủ phủ tụ tập thảo luận một chút liên quan tới thiên ngoại thiên vũ trụ cụ thể điều lệ. Ta cho rằng Mạc đạo chủ nói rất đúng, chớ chú thuật cường đại cỡ nào ta không biết, nhưng đây là viễn cổ thần tộc đồ vật, hay là cẩn thận một chút tốt hơn. Ni Khải nói, được, đã như vậy ta liền bắt đầu bố trí phong ấn. Mạc Kỵ căn bản không có trưng cầu ý kiến mấy người, trực tiếp tiến ra trận kỳ bắt đầu phong ấn khối địa phương. Chớ chú thuật mạnh bao nhiêu hắn không biết, hắn mơ hồ cảm giác được nơi này cũng không phải địa phương tốt gì. Một khi mở ra chỉ sợ ảnh hưởng không chỉ là toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ. Vô Kỵ, ngươi có phát hiện hay không? Người tại phong ấn thần tộc cái di tích thời điểm yêu tộc sách hoành cùng với hải tộc Tiêu Luân có chút không quá can tâm. Máu Kỵ cùng với Viêm Mặc rời đi thần huyền lục về sau, Viêm Mặc lên tiếng. Máu Kỵ gật đầu biết, nhưng mà nơi này khẳng định không phải địa phương gì tốt, vô luận bọn họ có hay không cao hứng, ta cũng không đồng ý mở cái loại này lên xa. Kỳ thực nguyên rùa đường vân kia có khả năng thông hướng cao hơn một tầng giới diện, nếu như tu vị cao một chút chúng ta ngược lại có thể nhìn xem. Viêm Mặc ngưng trọng nói. Không sai, ta trong này có chút sự tình chưa xong, chờ sau khi làm xong ta muốn hết tất cả biện pháp một chuyến đi tiên giới. Nói tới đây thì Mạc Quốc Nghị nhớ chợt nhớ một việc. Viêm Mặc, ta hỏi người một chuyện, nếu như muốn đi giới diện đặc biệt cấp thấp có biện pháp nào đặc biệt tốt không? Theo tu vị của mình càng cao, Mạc Kỵ càng nghĩ một chuyến về với địa cầu cùng với Hứa Văn Hiệu sớm đã không còn tại thế, hắn y nguyên vẫn muốn xem một chút làm hậu nhân. Đã trải qua hai đời, hắn càng rõ ràng biết Văn Hiệu Kỳ lúc trước cho hắn bỏ qua bao nhiêu, bị hắn bao nhiêu đan khổ. Dù là thế nào cho làm hậu nhân một chút bồi thường, Mạc Kỵ trong lòng cũng hơi an ủi một chút. Ngoại trừ Văn Hiệu Kỳ sự tình, hắn đồng dạng muốn biết lữ nhân kia đến cùng với cái gì ám toán hắn. Vô Kỵ, người là muốn đi cấp thấp giới diện? Viêm Mặc nghi ngờ hỏi. Mạc Kỵ thở dài nói, đúng vậy, ta tới đây vốn là bởi vì một người bạn, bất quá bây giờ ta khẳng định người bạn kia không ở nơi này, mà là lại đem ta tiên giới sự tình hoàn tất về sau, ta sẽ bế quan tu luyện, chờ thực lực ta tới trình độ nhất định về sau, liền xem như ta không theo thần lục huyền di tích kia rời đi, ta cũng một chuyến đi vũ trụ bích. Vũ trụ bích qua mấy năm liền là một đống lớn tài nguyên tu luyện nghiêng tới. Mạc Kỵ hoài nghi, dọc theo vũ trụ bích tới, rất có thể sẽ có một cái cao cấp hơn giới diện. Hiện tại hắn thực lực không đủ, chờ tới tiên đế viêm mãn lại có thể. Về phần Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô, Mạc Kỵ suy đoán các làng không có tới nơi này. Nếu như Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô tại thiên ngoại thiên hoặc là vũ trụ giác tuyệt đối, cũng sẽ nghe nói cái tên Mạc Quốc Kỵ. Viêm Mặc chậm ngầm thật lâu mới lên tiếng. Biện pháp không phải là không có, chỉ là rất có. Thứ nhất, thông qua chuyển sinh đạo quả, đem chính mình một cái sợi thần niệm ký thác trong đó, sau đó chuyển thế đến cấp thấp giới diện. Bình thường chỉ có thể sống nửa cái giáp tà hữu. Thứ yếu là thông qua cao cấp nhất lưới diệt liệt giới phù. Loại thủ đoạn này có một cái tai hại, cấp cao liệt giới phù rất khó làm. Thứ hai là thông qua loại bùa chú này đi tới cấp thấp giới diện, lại nhận cấp cao nhất thiên địa áp chế. Cho dù là đạo đế không có bảo vật chống cự thiên địa áp chế cũng là bị xé rách thành bã vụn. Đương nhiên ta còn nghe cái loại thứ ba thủ đoạn. Ta nghe nói qua tu luyện tới một cái loại cực hạn về sau có thể không nhìn bất luận giới diện điện áp chế gì. Cái loại cực hạn này đến cùng là tu vị gì ta không rõ ràng, ta chỉ có thể khẳng định không phải là đạo đế. Liệt giới phủ kia chỗ nào có thể lấy tới? Mạc Kỵ tranh thủ thời gian dò hỏi. Hắn là tu luyện bất hủ phạm nhân quyết, căn bản không sợ cấp thấp vị diện quy tắc áp chế, bởi vì đến bất luận giới diện gì hắn cũng là một phàm nhân. Vô Kỵ, có nghe nói qua Thiên Phù Sơn? Viêm mà hỏi. Mạc Kỵ lắc đầu, chưa nghe. Viêm Mặc giải thích, Thiên Phù Sơn là phù tộc hậu đại, bọn hắn trời sinh chính là vì luyện phù mà tồn tại, hết thảy cao cấp nhất phù lục đều tới từ phù tộc. Chỉ là không biết vì cái gì phù tộc đắc tội với một cái cường giả tuyệt thế, cường giả kia trực tiếp tiêu diệt phù tộc. Phù tộc lưu lại một số người chạy trốn tới Thiên Phù Sơn. Ngay tại Thiên Phù Sơn định cư, Tinh Không Tà Hải Đảo cũng thường xuyên tới Thiên Phù Sơn giao dịch, trao đổi một chút định cấp phù lục về. Thiên Phù Sơn ở nơi nào? Mạc Kỵ vội vàng hỏi. Viêm Mặc đáp, Thiên Phù Sơn ta biết là nơi nào, chỉ là hiện tại Thiên Phù Sơn hẳn là không có cái loại liệt khư phù cao cấp kia. Phù tộc bị diệt về sau, phù tộc phù lục sớm đã thất truyền rất nhiều. Vô Kỵ, muốn đi mà nói, ta ngược lại thật có thể dẫn người đi một chuyến. Mạc Kỵ trầm mặc lát rồi nói ra, chúng ta trước về vũ trụ xác, ta muốn bế quan 3 tháng luyện chế khôi lỗi, chờ ta tiên khô luyện chế tốt về sau đem vũ trụ giác sự tình giải quyết, ta một người đi Thiên Phù Sơn là được. Vũ trụ giác bình ổn lại, Viêm Mặc lưu lại nơi này đối với nhân tộc còn có một cái chiếu ứng. Đại gia, ngươi là muốn dùng thiên cơ nề phục sinh đại hoàng sao? Một bên Suy Hoa bắt được cơ hội tranh thủ thời gian hỏi. Thiên cơ nề phục sinh đại hoàng? Mạc Kỵ nghi hoặc nhìn Suy Hoa. Hắn biết Suy Hoa tại bước vào cấp 7 tiên yêu thú tiếp nhận rất nhiều truyền thừa, thế nhưng là thiên cơ là cái gì? Suy Hoa gặp đại gia thế không biết lập tức đắc ý. Đại gia, thiên cơ lê thế nhưng là tiên thiên vật liệu. Loại tài liệu này chẳng những là tốt nhất khôi phục nhục thân vật liệu, còn có thể luyện chế cấp cao nhất khôi lỗi. Bởi vì cái loại khôi lỗi này luyện chế ra đến về sau có thể chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, có được chính mình tâm trí. Suy Hoa, người nói là thiên cơ lê luyện chế khôi lỗi có thể chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí. Đó chính là nói thiên cơ lê luyện chế tiên khôi không cần bất luận tinh thạch cũng có thể công kích đối thủ. Má Quỵ kích động hỏi. Hắn đối với đại hoàng tình cảm rất sâu, chính là bởi dạng này hắn mới có thể lựa chọn học tập luyện chế tiên khôi. Lấy hắn hiện tại luyện chế tiên khôi thủ đoạn, xem như là tiên tôn cấp bậc tiên khôi cũng có thể nhẹ nhõm luyện ra, nhưng là vẫn không có thể bắt đầu hồi phục như cũ. Đại hoàng chính là muốn để đại hoàng cùng trong một dạng có được chính mình trí tuệ. Hiện tại nghe Suy Hoa nói dùng thiên cơ đê khôi phục đại hoàng, chẳng những có thể lấy được đại hoàng khôi phục trí tuệ của mình, còn có thể tự mình tu luyện. Thiên cơ lê này hắn nhất định phải lấy tới, không vì cái gì khác, chính là vì đại hoàng. Đúng, đại gia khẳng định là như thế. Truyền thừa của ta còn có thiên cơ lê, cái loại tiên bảo vật này. Suy Hoa ngữ khí là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỗ nào mới có thể lấy được thiên cơ nê? Mắc có kỵ nhíu mày bắt đầu trầm tư. Hắn nghĩ không lên. Hay không tại vũ trụ giác tuyên bố một cái nhiệm vụ, những thứ này hắn đều không có nghe nói qua, người khác biết sao? Đại gia, người không phải có thiên cơ lê sao? Nghe được Mắc có kỵ nói, đến phiền Suy Hoa không hiểu. Chương 824 Đại hoàng trở về. Ta có thiên cơ nê? Mã Quốc Kỵ một mặt không hiểu nhìn Suy Hoa. Dựa theo Suy Hoa thuyết pháp, thiên cơ nê là tiên thiên vật liệu. Đây là bảo vật tương đương với tức nhưỡng bình thường ư? Hẳn là hỗn độn mẫu tinh cùng cấp bậc đồ vật, hắn làm sao có thể có? Trên người hắn ngược lại có một khối ngũ hành nhưỡng. Chỉ là tiếng này cùng Suy Hoa nói thiên cơ nê tựa hồ khoảng cách 10.000.000 dặm. Đại gia, người ở lại bên trong khối đá xanh kia chính là thiên cơ nê à? Suy Hoa có chút im lặng nhìn Mã Quốc Kỵ nói. Thực sự là Mã Quốc Kỵ ở gần Viêm Mặc chỗ này, Suy Hoa khó mà nói. Lưu tại bất hủ giới hồng mông sinh thức bên cạnh khối đá xanh kia. Khối đá xanh nào? Mã Quốc Kỵ hỏi xong không đợi Suy Hoa trả lời, hắn hiểu được lập tức từ trong bất hủ giới cầm ra tảng đá xanh. Suy Hoa, người nói tảng đá này là thiên cơ nê? Không sai, đây chính là thiên cơ nê. Suy Hoa đột nhiên cảm giác được đại gia tựa hồ cũng không phải quá ngu bức, cũng không biết đồ vật a. Ta hiểu, Mã Quốc Kỵ lẩm bẩm một câu. Hắn thực sự minh bạch, nếu như Suy Hoa nói không sai, vậy thì đây thực sự là đỉnh cấp tiên thiên bảo vật thiên cơ nê. Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi như là bùn đương nhiên cũng là bùn bình thường đồng dạng, chỗ nào nghĩ tới đá xanh này chính là. Khối đá xanh này là hắn ở trong tòa tiên trận lấy được. Lúc trước hắn bị tòa tiên trận cáo giả Vu Mân Giang tính toán. Vu Mân Giang để cho hắn đi trong một cái hồ khô cạn cầm lấy khối đá xanh này. Trên thực tế khối đá xanh này dưới tận cái xương cá, nếu không phải hắn có linh nhãn mà nói, hắn liền trúng độc chiêu. Đằng sau hắn để cho đại hoàng hỗ trợ đem khối đá xanh cầm về, cũng không nghĩ tới cuối cùng là vẫn bị Vũ Mẫn Sang lão hồ ly này tính kế một chút. Cũng may mắn xem thời cơ nhanh, không có dám cùng Vũ Mẫn Sang lão hồ ly này nói nhiều, tự lo rời khỏi. Khó trách Vũ Mẫn Sang muốn đá xanh này. Nếu như Vũ Mẫn Sang là một cái nguyên thần, đá xanh này là thiên cơ nên mà nói, Vũ Mẫn Sang kia là muốn thiên cơ lê, mục đích rõ ràng. Báo kỳ cảm nhận một tiếng. Lúc trước đá xanh này đại hoàng cầm về, hiện tại hắn là vẫn phải dùng đá xanh này vì đại hoàng luyện chế thân thể. Có thể thấy được từ nơi sâu xa là có số. Không sai, Suy Hoa, lần này ngươi lập công lớn. Báo kỵ vỗ vỗ đầu Suy Hoa, để cái con muỗi to này trên người 3 lượng xương cốt đều biến thành. Báo kỵ trở lại vũ trụ giác, lập tức bên ngoài Di Phi Thương Hội bố trí phòng ngự pháp trận bắt đầu bế quan. Vũ trụ giác hội trận bị xé nứt. Bởi vì Ma Quốc Kỵ không có nói gì cho nên cũng không có người muốn hỏi. Lần nữa bày ra hộ trận. Ma Quốc Kỵ dù sao cũng là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất đạo chủ. Vũ trụ giác là thiên ngoại thiên vũ trụ trung tâm. Muốn một lần bố trí phòng ngự đại trận, vậy khẳng định phải đi qua Ma Quốc Kỵ. Tại dưới tiên tùy trì cơ hồ sắp khô cạn kia, Ma Quốc Kỵ lần nữa cắm vào 2 cái đầu tiên linh mạch. Sau đó cẩn thận lấy ra khối mô phỏng khí linh có chút tàn phá kia. Đây chính là đại hoàng mô phỏng khí linh. Lúc trước hắn bị 3 cái tên đại tiên đế, 1 chuẩn đế vây công. Đại hoàng dùng mạng của mình cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Hắn duy nhất có thể lưu lại chính là khối khí linh này. Đem mô phỏng khí linh để một bên, Mao Kỵ lấy ra đá xanh. Thần niệm của hắn thẩm thấu không vào khối đá xanh này. Hiện tại Mao Kỵ có chút lo lắng. Hắn thanh cầm chi tâm có hay không đem cái đá xanh này hòa tan? Tế ra thanh cầm chi tâm, Mao Kỵ có chút thấp thỏm đem khối đá xanh này đưa vào trong thanh cầm chi tâm. Thanh cầm chi tâm là cấp 9 tiêm diễm. Nếu như thanh cầm chi tâm không thể hòa tan khối đá xanh, Mao Kỵ thật đúng là không có biện pháp khác. Vậy hắn chỉ có thể chờ đợi tương lai tu vị cường đại về sau lại tới chữa trị cho đại hoàng. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Mao Kỵ chính là thở dài. Hắn không có đoán sai, thanh cầm chi tâm không có cách nào hòa tan đá xanh. Nửa nén hương đi qua, tại thanh cầm chi tâm tiêu đốt xuống, cái khối đá xanh này nửa điểm không hề có biến hóa. Thiên cơ nên là tiên thiên vật liệu, có lẽ chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có thể cắt ra khối đá xanh. Mao Kỵ nghĩ tới tiên thiên pháp bảo, liền nghĩ hắn có Côn Ngô kiếm. Mặc dù hắn Côn Ngô kiếm chỉ là luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, Côn Ngô kiếm dù sao cũng là tiên thiên pháp bảo, không biết Côn Ngô kiếm có hay không cắt ra cái đá xanh. Lập tức Mao Kỵ liền lắc đầu, Côn Ngô kiếm chính là có thể cắt đá xanh này cũng không hề dùng được. Đem đá xanh cắt ra biến thành hai lửa, hắn hay là không thể chữa trị đại hoàng. Vô luận có hữu dụng hay không, Mao Kỵ hay là quyết định thử một lần. Côn Ngô kiếm bị Mao Kỵ tế ra, mang theo một cái đạo kiếm mang trực tiếp cắt về phía đá xanh. Cách một cái tiếng nhỏ không thể nghe thấy vang lên, đá xanh biến thành hai nửa. Dễ dàng như vậy, Mao Kỵ kinh dị cầm lấy một nửa đá xanh, rất nhanh hắn cảm giác được không đúng. Đá xanh này bị mổ ra về sau trở nên cực kỳ mềm mại, đứng lên thật giống như là chân chính bùn đất đồng dạng. Mao Kỵ tranh thủ thời gian đánh ra một cái đạo thuyết pháp, quả nhiên hắn pháp quyết rơi vào trên tảng đá. Đá xanh bắt đầu biến hóa, một cái loại sinh cơ cường đại ký thức cũng là sạch sẽ tới, không chút tạp chất nào. Mao Kỵ trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn giờ phút này 100% xác định đá xanh này chính là thiên cơ nê. Lúc hắn căn bản cũng không cần thanh câm chi tâm, chỉ cần chính mình thần niệm khống chế thiên cơ nê hình thành tiên khôi. Nguyên bản Mao Kỵ muốn khắc vào từng đạo trận văn cấm chế, tại có thể khống chế thiên cơ nê về sau, hắn liền cải biến chủ ý. Trước đó hắn luyện chế tiên khôi đích thực là cần trận văn cùng các loại cấm trận, những cái này đều là dùng tài liệu gì, mà bây giờ hắn dùng chính là thiên cơ nê. Thiên cơ nê là tiên thiên vật liệu, nếu như hắn dùng các họa trận văn tô đạn tới tiên khôi, xem như hắn luyện chế ra, y nguyên vẫn là một cái khôi lỗi. Hắn hy vọng có thể đại hoàng giống Xí Hoa, trở thành sinh linh có thể tự mình tu luyện chính mình tấn cấp. Mao Kỵ nghĩ tới đây thì một loại mới minh ngộ xuất hiện trong ý niệm của hắn. Loại minh ngộ này thật giống như trước đó hắn hình thành bất hủ giới đồng dạng, có một loại khai thiên tích địa đạo khí ở trong đó. Thiên cơ nê lần nữa biến hóa, từ từ tạo thành nguyên lai đại hoàng sáng vẻ. Khối kia mô phỏng khí linh cũng bị Mao Kỵ dùng nhập vào thiên cơ nê. Chỗ khác biệt chính là tại đại hoàng thể nội không có tiếp xúc là cấm chế, mà nhiều hơn là từng đạo linh lạc cùng từng đạo mạch lạc, nhiều hơn là xương cốt cùng ngũ tạng, nhiều hơn sinh cơ. Lúc mới bắt đầu nhất, Mao Kỵ hay là có ý thức đi làm những cái chuyện này. Đến phía sau, Mao Kỵ hoàn toàn thông qua đạo niệm mình dung hợp đại hoàng biến hóa. Có lẽ đây là vũ trụ mênh mông không gian, một sinh linh duy nhất có được 108 đầu linh lạc, cũng như là có được 108 đầu mạch lạc. Không biết bao lâu, Mao Kỵ đột nhiên mở mắt, hắn căn bản không có tu luyện, vẹn vẹn dùng thiên cơ lê trở lại như cũ đại hoàng, liền tu vị nhảy vọt tới tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Quanh người hắn đạo vận ký tức cũng là bình thường đứng lên, giống như là dung nhập toàn bộ không gian. Quả nhiên, mỗi một con đường đều là đại đạo đường tắt. Hắn chỉ có tại chữa trị đại hoàng mà thôi, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn này thu hoạch thậm chí so với luyện 10 năm, 8 năm còn nhiều hơn. Đại hoàng đã khôi phục như cũ, trở thành một cái khối nguyên lai đồng dạng. Thậm chí tại đại hoàng bên ngoài thân nhiều hơn một tầng da thịt. Khác biệt duy nhất chính là đại hoàng hiện tại không có sinh mệnh ký tức. Mao Kỵ chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một cái chuôi ngón tay điểm vào mi tâm của đại hoàng. Từng đạo sinh cơ ký tức, từng đạo đại đạo ý niệm trực tiếp bị Mao Kỵ đưa vào đại hoàng thể nội. Chỉ cần là hắn hiểu, giờ khắc này hắn toàn bộ truyền thụ cho đại hoàng. Theo Mao Kỵ sinh cơ cùng đạo niệm đưa vào, thiên cơ lê bỗng phát ra sinh kịch biến. Đại hoàng thể nội linh lạc cùng mạch lạc có sinh cơ, mỗi một đạo huyết tự từ đại hoàng mi tâm dọc theo, chậm rãi thoải mái chạy quanh toàn bộ đại hoàng thân thể. Trọn vẹn sau một canh giờ, Ma Quốc Kỵ mới thu hồi ngón tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại hoàng mắt bỗng mở ra, Ma Quốc Kỵ kích động nhìn chăm chăm đại hoàng. Hắn rất muốn biết đại hoàng có hay không là lúc đầu đại hoàng. Đại gia, ta không phải bị mấy cái tên kia đánh nát thân thể sao? Tại sao sống lại? Đại hoàng thấy Ma Quốc Kỵ lập tức mừng rỡ kêu lên. Ma Quốc Kỵ hốc mắt có chút ướt át. Từ giờ khắc này đại hoàng cũng không tiếp tục làm cái tên khôi. Đại gia, là ngươi cứu ta. Đại hoàng rất nhanh hiểu được, hắn cảm nhận trong cơ thể mình mô phỏng khí linh. Mô phỏng khí linh kia chậm rãi cùng hắn tiên cơ lê hóa thành nhục thân trung hợp. Cuối cùng, có một ngày, mô phỏng khí linh kia sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đại hoàng, người rốt cuộc trở về, Ma Quốc Kỵ kích động nói. Đại hoàng bỗng nhắm chặt mắt khoảng cách về sau. Hắn lần nữa mở mắt có chút không dám tin tưởng nhìn Ma Quốc Kỵ nói. Đại gia, ngươi lại dùng thiên cơ lê, dùng hợp nhục thể của ta. Là thiên cơ lê. Không sai, ngươi cảm giác thế nào? Ma Quốc Kỵ tâm tình cao hứng trở lại. Đại hoàng trở về tâm tịch cảnh quán, lần nữa tăng đến một cách cấp độ. Thế nhưng là cái này quá lãng phí, quá lãng phí. Đại hoàng tự lẩm bẩm. Đã từng chủ nhân của hắn muốn khát khao một cái viên thiên cơ lê lớn chừng trái nhãn đều không thể thu hoạch, mà giờ hắn toàn bộ thân thể đều là thiên cơ lê chữa trị. Ma Quốc Kỵ cười hà hà một tiếng, vỗ vỗ bà đại vàng đại hoang bả vai. Với ta mà nói, nhiều hơn thiên cơ lê cũng kém hơn người trở về. Đi, chúng ta ra ngoài. Vâng, đại gia. Đại hoàng trong lòng vẫn đang kích động bành trướng không thôi. Nhục thể quán mới được chữa trị, hiện tại vẫn còn trong dùng hợp kỳ. Nhưng mà điều này đều là không trọng yếu. Trọng yếu là đại gia thế nhưng là dùng cả khối thiên cơ lê tới chữa trị thân thể cho hắn. Hắn đại hoàng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Đại gia không có chút nào đem hắn làm khôi lỗi, cho hắn tân sinh. Đại hoàng, hoan nghênh ngươi trở về. Vừa ra bế quan nơi trốn ở ngoài hộ pháp, Xúy Hoa liền chạy tới. Nó thế nhưng rất rõ ràng, lúc đầu đại hoàng không tính là gì, nhưng dùng thiên cơ lê một lần nữa tạo thân thể của đại hoàng, huyết mạch cao quý không thể so với hắn con mũi này kém hơn. Cảm ơn ngươi Xúy Hoa. Đại hoàng trong lòng uy nguyên bành trướng không thôi. Xúy Hoa ồ ồ một tiếng. Đại hoàng, ngươi so với trước đó lễ phép hơn nhiều à? Bất quá thực lực của ngươi bây giờ so với trước đó cũng yếu đi rất nhiều. Hẳn chỉ là tiên tôn cảnh. Hắc hắc, ta sẽ tu luyện chả mấy chốc cũng đã so với trước kia càng cương đại, sau đó bảo hộ đại gia. Đại hoàng không chút do dự nói. Hắn là lửa điểm thất lạc đều không có. Nguyên lai hắn mặc dù có linh trí, thế nhưng là linh trí kia rất bình thường. Nguyên lai thực lực quán không có lửa điểm gia tăng. Hiện tại đại gia giúp hắn lần nữa chữa trị nhục thân, có thể tu luyện. Chương 825 Thiên ngoại thiên vũ trụ định luật pháp. Mạc đạo chủ chúc mừng tu vị lại tăng tiến. Vũ trụ giác hội trận đã mấy mất đi. Chúng ta có phải hay không một lần nữa bố trí một chút. Ma Quốc Kỵ mới xuất quan, mấy cái tên đạo đế cảm nhận được cùng một chỗ rơi xuống. Trên thực tế hắn một mực chờ đợi Ma Quốc Kỵ xuất quan. Vũ trụ giác lợi ích muốn một lần nữa phân phối, còn có vũ trụ giác hội trận một lần nữa cần bố trí. Có lẽ hắn trận đạo trình độ không bằng Ma Quốc Kỵ, nhưng là vũ trụ giác hội trận Ma Quốc Kỵ muốn một người khống chế khó mà làm được. Đương nhiên, Ma Quốc Kỵ mỉm cười sau đó nhìn chạy tới Phong Hoàng nói. Phong đạo chủ. Phong Hoàng vội vàng nói. Mạc đạo chủ, vì không cùng đạo chủ xung đột, ta hiện tại là vũ trụ giác thành chủ. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý. Vậy thì Phong thành chủ, thiên ngoại thiên vũ trụ sắp định ra một cái thống nhất định pháp. Người thống trị hết thảy thiên ngoại thiên sinh tồn thế lực chủng tộc. Một lúc lâu sau tụ tập tại thiên ngoại thiên đạo chủ phủ họp. Vâng, Phong Hoàng vội vàng đáp, sau đó nói xong bổ sung một câu. Mạc đạo chủ, nếu đảng người không nguyện ý mở ra sẽ thế nào? Ma Quốc Kỵ cười hà hà, vậy dĩ nhiên không cho phép hắn. Chúng ta không đi cưỡng cầu. Nghe vậy thì Ma Quốc Kỵ nói chẳng những Phong Hoàng nao nao, chính là một cái tên đạo đế có chút nghi hoặc. Căn cứ bọn hắn hiểu rõ Ma Quốc Kỵ cũng không phải là một kẻ nói chuyện tốt như thế. Hoặc là nói, nếu như không mạo phạm tới Mạc Quốc Kỵ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Một khi mạo phạm tới Mạc đạo chủ này, xem như thần tộc hạ tràng đã biết. Hiện tại, Mạc Quốc Kỵ là thiên ngoại thiên đạo chủ. Mạc Quốc Kỵ lấy ra thiên ngoại thiên vũ trụ danh nghĩa triệu tập đại hội. Nếu như không tới, đó là xem thường Mạc Quốc Kỵ vị đạo chủ này. Thiên ngoại thiên đạo chủ phủ là phong hoàng tại vũ trụ giác mới xây dựng tới một cái địa phương. Có thể nói, tại toàn bộ vũ trụ giác cũng không có kiến trúc nào so với tòa đạo chủ này càng thêm xa hoa và hùng vĩ. Bất quá thiên ngoại thiên đạo chủ vốn là thiên ngoại thiên vũ trụ vị thứ nhất tồn tại, đạo chủ phủ to lớn sao hoa cũng là phải. Một lúc lâu sau, tại trong đại điện đạo chủ phủ rộng rãi huy hoàng, đã tụ tập chỉ ít hơn ngàn người. Chỉ cần là tại thiên ngoại thiên vũ trụ tông chủ lưu tại thiên ngoại thiên vũ trụ một chút thế lực, cơ hồ 100% phái người tới đây. Ngoại trừ rất ít chủng tộc cùng thế lực, chỉ là tùy tiện mấy người phái tới, tuyệt đại đa số các chủng tộc các thế lực trên cơ bản là trưởng khống giả tới nơi này. Dù sao tới đây ngồi một chút cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Không có người nào vì cái chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất đạo chủ. Dù là đạo chủ này vẻn vẹn trên danh nghĩa, nhưng mà người ta mới là dẫn đầu tiêu diệt thần tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ hết thảy thế lực. Mặc đạo chủ, tất cả chủng tộc thế lực đã tới, Phong Hoàng cũng không nghĩ tới sẽ đến chỉnh tề như vậy. Bác Quỵ gật gật đầu, kỳ thực đây là hắn trong dự liệu. Cái loại đại hội này tính tới thiên ngoại thiên vũ trụ hướng đi, vũ trụ giác lợi ích lần nữa phân chia, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ tới. Lúc đầu hắn còn dự định làm một cái ngoại tộc điều lệ chuyên môn đối phó với những chủng tộc không có tới tham gia đại hội kia. Nếu tất cả mọi người tới, vậy cũng không cần thiết gia tăng điều này. Cho tất cả mọi người vào chỗ thì Phong Hoàng an bài tiên trà về sau, mặc kệ ôn quyền nói. Nhận được thiên ngoại thiên đồng đạo đạo hữu coi trọng, ta sẽ thành thiên ngoại thiên vũ trụ đời thứ nhất đạo chủ. Nếu ta trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ, vậy thì phải là thiên ngoại thiên vũ trụ làm ra một chút cống hiến. Hiện tại ta bổ nhiệm một chút thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ phụ. Người trong đại điện một chút an tĩnh. Mạc Quốc Kỵ trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ, đó là bởi vì Mạc Quốc Kỵ thực lực tại toàn bộ thiên ngoại thiên đệ nhất. Không thấy thần tộc cường đại như thế một chủng tộc đắc tội Mạc đạo chủ, kết quả người ta nói diệt liền tiêu diệt một cái đạo chủ phủ, Mạc Quốc Kỵ một người tự nhiên không được. Mạc đạo chủ hiện tại muốn bổ nhiệm đạo chủ phủ tạo thành, vậy liền mang ý nghĩa ai sẽ được bổ nhiệm tới chủng tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ đứng thêm một cái tầng cao hơn. Mạc Quốc Kỵ biết những người này suy nghĩ thế nào, hắn mặc dù tới bổ nhiệm, trên thực tế chủ yếu là mấy cái vị trí đều đã có đáp án. Bác Kỵ ánh mắt quét qua một vòng, lên tiếng: thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ phụ, ngoại trừ ta vị đạo chủ bên ngoài, thiết lập 5 cái vũ trụ hộ pháp, theo thứ tự là yêu tộc Sách Hoành, huyết tộc Ly Cải, hải tộc Tiêu Loan, thiên tộc Sa Bội La, cùng với ma tộc Phương Hộ Thận. Đại điện an tĩnh, hiển nhiên đối với Bác Kỵ an bài không có lừa điểm dị nghị. Bất kỳ an bài đều là 5 tên vũ trụ hộ pháp, cơ bản là đạo đế tồn tại, mà lại hôm nay cũng là đều tới đây. Chờ Mạc Kỵ tiếng nói xuống, 5 cái đạo đế tất cả đứng lên đối với Mạc đạo chủ ôm một cái hồi quyền, lúc này ngồi xuống. Mạc Kỵ tiếp tục nói, kế tiếp là đạo chủ phủ 8 tên chấp pháp, phân biệt linh tộc Hải, giật động, nhân tộc Giải Ảnh. Ở cái địa phương này, Mạc Kỵ cũng không có coi trọng cái gì là dân chủ tuyển bạt. Nhân tộc muốn tại thiên ngoại thiên vũ trụ đặt chân, phải có tại đạo chủ phủ chiếm đóng gót chân. Lần này bổ nhiệm nhân tộc 3 tiên tiên đế đều bị hắn bổ nhiệm vào chức vị, chính là Viêm Mặc cũng bị hắn bổ nhiệm một cái danh dự trưởng lão. Đây một chút chủ yếu bổ nhiệm nhân sự hoàn tất. Máu Kỵ tiếp tục nói, thiên ngoại thiên vũ trụ đã có thống nhất quản lý, ta hy vọng chế ra một loạt địch pháp. Luận đạo đài có thể thành lập tạo luận đạo đài, lúc tuyệt không cho phép người bên ngoài luận đạo đài nhúng tay, một khi nhúng tay người giết không tha. Đồng thời luận đạo đài, một khi có người nhận thua, nên đình chỉ luận đạo, kẻ vi phạm y nguyên giết không tha. Thiên ngoại thiên hành lang đem đình chỉ đại quân đối với giết chóc. Một khi vũ trụ bích mở ra, bất cứ người nào đều có tư cách đi tranh đoạt bảo vật, cũng có tư cách tùy ý tới vũ trụ giác tại thiên ngoại thiên hành lang. Nếu như là nói Mạc Kỵ điều thứ nhất, có người nào có ý nghĩ? Điều thứ hai kia dị nghị quá lớn. Thiên ngoại thiên hành lang tồn tại ý nghĩa chính là thiên ngoại thiên vũ trụ đại lượng tài nguyên tu luyện. Thiên ngoại thiên hành lang cái kia căn bản không có thích hợp tu luyện, người đi chín thành cơ bản đều là pháo hôi tồn tại. Bác Kỵ đề nghị này trên cơ bản là đem thiên ngoại thiên hành lang tu sĩ tới nơi khác, tu sĩ cũng là ngang hàng. Mạc đạo chủ, nếu như vậy liệu rằng sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Thiên tộc đạo đế Sa Bội La đứng lên, Bác Kỵ tự tốn nói, nếu như cái này cũng không thể tạo thành hỗn loạn, vậy chúng ta đạo chủ phủ cũng không tất yếu tồn tại, hộ pháp cũng không cần ý nghĩa. Sa Bội La nghe được Mạc Kỵ lời nói, lòng giật mình. Hắn tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói một tiếng là giật xuống dưới. Thực tế hắn là thiên tộc, mặc dù phái tu sĩ tham dự tiêu diệt thần tộc hành động, chính hắn cũng không động thủ. Mạc Kỵ để hắn trở thành một cái hộ pháp, đó là bởi vì hắn là đạo đế. Nếu hắn dám tiếp tục xông xai, đoán chừng hắn hộ pháp đời thứ nhất bị trước mặt đạo chủ này cách chức. Vũ trụ giác thành lập công bằng thị trường giao dịch, không cho phép ép mua ép bán, không cho phép tại vũ trụ giác đấu pháp ức hiếp. Một khi những cái chuyện tương tự giết không tha, vũ trụ giác các đại phương thị, thị trường giao dịch thương hội đều là đem theo giao dịch tỷ lệ thu lệ thu tiền thuế. Đồng thời vũ trụ giác thành lập tới các tộc chuyển tống trận, bất cứ người nào từ vũ trụ giác chuyển tống các tộc tiên thành hoặc là truyền tống thiên ngoại thiên hành lang, điều kiện lớn nhất, bất kỳ một lần truyền tống nào phải giao nạp ít nhất phí tổn. Tất cả tiền thuế cùng truyền tống phí tổn làm đạo chủ phủ chi tiêu. Mao Kỵ từng đầu định pháp xuống tới, không có bất cứ người nào dị nghị. Mao Kỵ lời này trên cơ bản là xem như là siêu việt định pháp sàn khung, thậm chí có thể trở thành luận pháp. Nhưng Mao Kỵ hiện tại là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ. Hắn những định pháp này không có tổn thương các tộc, tất cả mọi người bình đẳng đóng tiền, cho nên cũng không có người đứng xa nói gì. Đề mình chế định giản không nói một lần. Mao Kỵ tiếp tục nói, những cái định pháp này về sau liền xưng là thiên ngoại thiên vũ trụ luật pháp. Đợi sau nữa, sau khi kết thúc, sẽ có các đại hộ pháp chấp sự cùng một chỗ hiệp thường chế định đi ra, sau đó điều khắc tại vũ trụ bên ngoài. Cùng với đạo chủ phủ, hiện tại chúng ta thương lượng một chút vũ trụ giác hộ trận bố trí. Nghe được Mao Kỵ nói vũ trụ giác hộ trận, các đại chủng tộc hoặc các thế lực phụ trách là mừng rỡ. Vũ trụ giác hộ trận mới là bọn hắn chú ý điểm trọng, bởi vì vũ trụ giác mới là thiên ngoại thiên vũ trụ tài nguyên tập trung địa phương, cũng là tương lai để bọn hắn nhiều nhất tới địa phương. Hộ trận này tuyệt đối không thể để cho Mao Kỵ một người nắm trong tay. Mao Kỵ bình tĩnh nói, ta là một cái đạo chủ cho nên vũ trụ giác hộ trận này lần này để tới ta chủ trì bố trí. Mặc đạo chủ, ta cho rằng hộ trận hay là có cấp 9 tiên trận tông sư tới bố trí, chúng ta cũng có thể một bên trợ giúp phụ trợ. Nghe Mao Kỵ lời nói, một cái tên đại tiên đế căn bản không nhận biết Mao Kỵ đứng lên. Đúng vậy, hộ trận tự nhiên là muốn cấp 9 tiên trận sư bố trí. Ta hay cho rằng lấy Tùng Thành Vọng tông sư ra mặt, chúng ta cũng xuất lực. Sao Bội Lan là cái thứ hai đứng tới Tùng Thành Vọng, thế nhưng là hắn thiên tộc trận pháp tông sư. Mao Kỵ bình tĩnh nói, Tùng Thành Vọng chính là lúc trước vũ trụ giác hộ trận bố trí pháp sư sao? Đúng vậy, trước đó vũ trụ giác hộ trận chính là Tùng Thành Vọng tiền bối bố trí. Bàn sơ đưa ra dị nghị, đại tiên đế nói lần nữa. Mao Kỵ ngữ khí lạnh lẽo, vỗ bàn một cái ngữ khí băng hàn. Ngươi là chủng tộc nào, vì sao muốn hại ta thiên ngoại thiên vũ trụ đám người? Tên đại tiên đế này bị Mao Kỵ đột nhiên nổi giận dọa giật mình, tranh thủ thời gian ôm quyền kính cẩn. Mặc đạo chủ, ta là di sinh tộc xuất thân, ta chưa từng nghĩ tới yếu hại của thiên ngoại thiên vũ trụ. Ta là một mảnh thành tâm muốn để vũ trụ giác hộ trận càng thêm vững chắc. Lần này không đợi Mao Quốc Kỵ nói chuyện, huyết tộc đạo đế Ni Khải cười lạnh một tiếng nói, người biết Tùng Thành Vọng bố trí hộ trận kia tại Mạc đạo chủ bế quan thời điểm vẹn vẹn chỉ một cái sẽ rách sao? Mạc đạo chủ nói như vậy, người thật đúng là không oan uổng. Nếu như để cho Tùng Thành Vọng bố trí, có hay không lần sau ta vũ trụ giác bị người ta xâm lấn thời điểm vẫn là nhẹ nhõm bị hủy. À, cái tên di sinh tộc đại tiên đế này ngẩn người ngây ra. Hắn biết vũ trụ giác hộ trận bị xé nứt, thật không biết chính là Mạc Kỵ một chỉ xé rách. Một cái hộ trận một chỉ liền bị xé rách, hộ trận này đích thực là rác rưởi, khó trách Mạc đạo chủ nổi giận. Mao Kỵ từ tốn nói, Ly Khải đạo hữu nói không sai, quyền này vũ trụ giác hộ trận thực sự quá mức rác rưởi, mà bởi vậy ta trong lúc vô tình luyện công mà bị hủy đi. Đương nhiên đây chính là chuyện tốt, bằng không mà nói chúng ta đến giờ tại một cái rác rưởi hộ trận phía dưới. Sao Bội Là đạo hữu nói cũng có đạo lý riêng của nó. Bố trí vũ trụ giác hộ trận nhất định phải là cấp 9 tiên trận sư, mà ta vừa lúc chính là một cái cấp 9 tiên trận sư. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.